Chương 1376, quan tâm người. Tình cảnh như vậy phía dưới, thật là để Trương Lương có một loại củ kết cảm giác, nhìn trước mặt tình hình, lúc này Tứ Phương cười ha ha một tiếng, không nói thêm nữa, chỉ là nhìn ánh mắt của những người khác trong vẫn có vài phần thú vị, bọn họ đến, đến rồi. V-V-V-V-He-I-Den-66 Có em M-O-H cảm giác của ngươi ngược lại là càng ngày càng nhạy cảm. Trương Lương cũng cảm ứng được chút gì, lập tức cười đứng lên. Bất quá, ở thôi cùng kỳ dị xí mạ tủ cả đều đến đông đủ sau đó, Trương Lương có nghi ngờ nhìn thoáng qua hai người phía sau, không có người khác đúng a kỳ dị xí mạ tủ cả tò mò nhìn một chút trước mặt không ngừng hướng phía sau lưng của bọn họ nhìn xung quanh Trương Lương, không biết hắn là đang tìm lấy người nào, phải biết là, ở kỳ dị xí mạ tủ cả trong trí nhớ, dường như không có ai sau lưng mình nữa a. Đáng tiếc là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần quân quýt, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đem trong quán cà phê người đều cho kêu đến đây. Ngươi muốn chúng ta gọi, ta đi gọi điện thoại. Nhìn thấy Trương Lương thần tình sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả lập tức nghiêm trang nói, còn lập tức móc ra điện thoại di động, làm như có thật răng rớp, sợ đến Trương Lương vội vã đè lại tay nàng, đưa nở dê. Ngươi nhưng đánh ở ửng kỳ dị xì mạ tủ cả nghi hoặc nhìn trước mặt Trương Lương, không biết hắn tại sao muốn ngăn cản mình răng rớp. Thấy thế, Trương Lương có vài phần im lặng nhìn một chút nàng, đều đã tới đây, có lời gì không thể đối bên ngoài nhân nói ngươi chẳng lẽ còn không biết hay sao. Trên thực tế, hôm nay ta tới tìm các ngươi, là có một ít sự tình bàn giao. Trương Lương biết kỳ dị xì mạ tủ cả thuần túy là vì đùa chính mình, cho nên cũng không có nhiều lắm lưu ý. Chỉ là thấy đến mọi người dáng dấp sau đó, liền có chút buồn cười mà nói, thế nào thấy không có một kinh ngạc đó là bởi vì mọi người đều biết ngươi ý đồ đến A kỳ dị xì mạ tủ cả ở bên cạnh nói bổ sung. Phải không Trương Lương im lặng nhìn mọi người trước mặt, hiển nhiên là không thế nào tin tưởng kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ, thế nhưng cũng không có cái gì biện pháp, dù sao, hiện tại mọi người trước mắt biểu hiện, cùng kỳ dị xì mạ tủ cả nói thật đúng là chênh lệch không xa. Thấy thế, Trương Lương cũng sẽ không nói thêm nữa chút gì, chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn cảm thấy có chút thú vị, trên thực tế, những thứ này chuyện nguyên nhân gây ra là cái bộ dáng này. Lúc trước còn chưa tới nơi đây thời điểm, Trương Lương cũng đã làm xong đại khái chuẩn bị tâm lý, bất quá tại hắn đem chính mình cùng ạ gì mà Kitsuku hẹn gặp ước nói sự tình nói về sau, lại phát hiện, thôi cùng kỳ gì xí mạ tủ cả thần tình đều có chút không thích hợp. Cái này ở Trương Lương theo dự liệu, cũng không có nhiều kinh ngạc. Mà so sánh với, dậu mộ bình tĩnh để Trương Lương cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị, ngươi không để ý ta chỉ thì không muốn biểu lộ ra quá nhiều tâm tình tới. Nhìn thấy Trương Lương thần tình sau đó, lúc này Tứ Phương không biết là đang suy nghĩ gì, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn cha nở dê tha ý hẳn là không phải tốt. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn kiên trì cùng với chính mình. Không muốn hiển lộ ra quá nhiều tâm tình tới. Nhìn thấy Tứ Phương như vậy thần tình sau đó, Trương Lương hơi nhưng gật đầu, lúc trước hắn thời điểm làm sao lại không có chú ý tới, Tứ Phương còn có dáng vẻ như vậy thời khác, bây giờ nhìn lại, đúng là khiến người ta cảm thấy có vài phần cụ kết. Nhìn tình cảnh trước mặt, Trương Lương bình tĩnh nói, trên thực tế, cái này sự tình, ta chỉ là muốn trước nói với các ngươi vừa nói, cần động thủ, tùy thời nói cho ta biết. Cái gì Tứ Phương ngẩn người? Mối thù của ngươi, chẳng lẽ không báo Trương Lương đương nhiên nói rằng. Nhưng là, ngươi thân phận bây giờ. Tứ Phương hơi nghẹn lời. Tại hắn trong tưởng tượng, Trương Lương hôm nay thân phận, đúng là khiến người ta cảm thấy vô cùng quân quýt. Ngoại trừ bọn họ hai cái này hảo hữu trí giao ở ngoài, sợ rằng không có mấy người biết Trương Lương thân phận chân thật. Chỉ là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương đến cùng muốn làm gì? Cũng là để bọn họ vẫn không biết. Duy nhất có thể khẳng định là, Trương Lương mưu đồ khẳng định không chỉ ít như vậy đồ đạc, nhưng là, Trương Lương nhưng bây giờ nói là ra có muốn hay không cùng nhau làm ạ gì mà kịch củ. Ta đương nhiên biết, nếu muốn giết rơi ạ gì mà kịch củ không có dễ dàng như vậy, bất quá, luôn là có cơ hội. Trương Lương cười cười, bình tĩnh giải thích, hiển nhiên, hai người kinh dị, cũng không có gây nên ý nghĩ của hắn. Ngược lại thì dấu mổ phản ứng, cuối cùng là để Trương Lương hơi chút buông xuống chút tâm tới. Chỉ sợ một người đè nén quá độc ác, dáng vẻ như vậy tình trạng, ngược lại thì khiến người ta hơi chút buông lòng một chút. Bất quá, ngay cả như vậy, tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Trương Lương vẫn cảm thấy có một ít khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn trước mặt tứ phương cùng thôi thần tình thời điểm, Trương Lương thì có một ít muốn cười xung động. Nhìn một chút bên cạnh kỳ dị xì mạ tù cả, Trương Lương có một ít khó được buồn cười, tù cả ửm kỳ dị xì mạ tù cả phục hồi tinh thần lại, lập tức đáp ứng nói. Ta thế nào cảm giác, hai người kia dường như đều hoàn toàn không nghe được ta đang nói gì. Nhìn thấy kỳ dị xì mạ tù cả còn có thể nghe thanh âm của mình, Trương Lương nhịn không được trêu ghẹo một câu. Người này, tứ phương từ suy nghĩ của mình cùng lo lắng trong phục hồi tinh thần lại, bất quá, nhìn Trương Lương ánh mắt, hắn vẫn kiên định lắc đầu, ta hiện tại, còn không giết được hắn, trên lệnh quá xa. Ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Trương Lương gật đầu, những lời này hắn vẫn luôn không nói ra, nhưng bây giờ là lạnh nhạt nói ra khỏi miệng. Thứ phương cùng thôi đều là hơi kinh hãi. Bên cạnh kỳ dị xí mạ tủ cả vẫn bình tĩnh, đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, đáy mắt rốt cục lóe lên một luồng vẻ kinh dị, nàng tuy là cũng sớm đã đoán được Trương Lương sẽ làm như thế nào. Thế nhưng, đoán được là một chuyện, cùng Trương Lương chính mình chính mồm nói sẽ làm như thế nào, còn là không giống nhau. Nhất là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, càng làm cho người cảm thấy vài phần quân quýt, không biết sẽ là bộ dáng gì tình trạng nhiều hơn chút. Nhìn trước mắt tràng diện thời điểm, những người khác trong lòng cũng là ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng nhiều hơn chút. Đáng tiếc là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương còn không biết đi nơi nào. Hán đại khái là tinh thần không thuộc về. Tuy là hiện tại thân phận của ta cũng không tốt động thủ, thế nhưng không phải là không thể động thủ. Hơn nữa, ta bây giờ trận doanh, khoảng cách tiếp cận hắn còn có trợ giúp. Trương Lương tin tưởng tứ phương đối với ạ gì mà kịch cụ giết mình tỉ tỉ nhiều chuyện sao lưu ý. Cái này hắn huynh đệ tốt nhất, cũng chính là ở như vậy dưới trạng thái. Trương Lương cũng sớm đã nghĩ xong hán đại khái sẽ như thế nào giúp một tay ý tưởng. Chỉ bất quá. Một ít sự tình, mãi cho đến hôm nay có mã kịch cụ chủ động tiếp cận hắn mới bắt đầu hiện lộ ra mặt nước.